Một tờ hôn thư lục dược, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỷ Vân Chi sững sờ, Lục Huyền bước tới chỗ nàng, đặt bộ váy ngủ lên mép giường, đưa tay cởi váy ngủ của Kỷ Vân Chi. Kỷ Vân Chi gần như theo bản năng lùi lại nửa bước, phía sau là chiếc giường lớn trải chăn uyên ương, nàng ngã phịch xuống. Kỷ Vân Chi lập tức hối hận vì vừa rồi đã lùi lại, nàng không nên né tránh huynh ấy. Tay nàng đặt bên hông, vô thức nắm chặt lấy tấm chăn gấm. Lén lén ngước nhìn Lục Huyền, nàng không nhìn ra được gì, trên mặt Lục Huyền không có biểu cảm gì, dường như không hề tức giận. Lục Huyền cúi người xuống, lại cởi váy ngủ cho Kỷ Vân Chi. Chương 10, nạp thiếp, phần 1, lần này, Kỷ Vân Chi không trốn tránh nữa. Nàng trơ mắt nhìn Lục Huyền cởi bỏ dây lưng, chiếc áo ngủ ướt sẫm trượt khỏi vai nàng, chỉ còn lại lớp áo lót mỏng manh ôm lấy thân thể mềm mại. Nàng không nhịn được mà hít thở chậm rãi. Lồng N, G, Ự, C phập phồng. Chính nàng cũng nhìn thấy đôi hoa sen thêu trên áo lót khẽ lay động. Thế là, nàng bắt đầu đỏ mặt, từ gò má lan xuống xương quai xanh, rồi xuống dưới, ngay cả lớp áo lót mỏng manh cũng như bị nhuộm đỏ. Nàng không còn cảm thấy lạnh nữa, chỉ thấy nóng bừng. Kỷ Vân Chi cố gắng thở nhẹ nhàng, lặng lẽ quay mặt đi chỗ khác. Ta đi ngay đây, Lục Huyền cởi áo ngủ của Kỷ Vân Chi. Lấy áo ngủ của mình đưa cho nàng. Nghe rõ chưa? Kỷ Vân Chi hơi sững người, đôi mắt hạnh long lanh thoáng hiện vẻ khác lạ. Nàng mơ hồ nghe thấy tiếng cười trong giọng nói của Lục Huyền. Nàng chậm rãi quay đầu nhìn hắn, bốn mắt chạm nhau, nàng chắc chắn đã nhìn thấy nụ cười hiếm hoi dịu dàng trong đáy mắt Lục Huyền. Nàng chớp chớp mắt, có chút bối rối. Tiểu thê tử trước mặt hắn xinh đẹp như đóa sen non vừa được tưới nước mưa. Dù Lục Huyền có sắt đá đến đâu, cũng bị nàng khơi gợi chút tình ý, hắn kìm nén chút xao động muốn hôn nàng, trước tiên trấn an nàng. Ta ở lại là để hôn lễ được trọn vẹn, để người khác thấy trọn vẹn. Còn chuyện riêng tư giữa vợ chồng chúng ta, hắn mỉm cười, ngừng một chút, chờ khi nào nàng gặp ta không còn như chuột gặp mèo nữa, rồi sẽ có nhiều thời gian. Ta không có, Kỷ Vân Chi cứng miệng phản bác, nhưng sự căng thẳng trong lòng đã vơi đi phân nửa. Nàng lại gật đầu khe khẽ một cách khó hiểu. Hai canh giờ Lục Huyền cố nán lại là để giữ thể diện cho nàng. Kỷ Vân Chi không phải không hiểu. Nàng ngẩng đôi mắt hạnh, nở nụ cười lúm đồng tiền duyên dáng, dịu dàng nói. Nhị gia ngủ một lát đi, lát nữa còn phải đi đường đêm. Được, Kỷ Vân Chi thu chân lên giường, nhanh chóng nằm xuống phía trong. Lục Huyền nằm xuống phía ngoài giường. Nàng cứ ngủ đi, lát nữa không cần dậy tiễn ta. Lục Huyền nói rồi nhắm mắt lại, dù Kỷ Vân Chi hôm nay không căng thẳng như vậy, Lục Huyền cũng không định động phòng với nàng. Hai canh giờ, thời gian quá ngắn, không kịp, đôi nến hỉ trong phòng tỏa ánh sáng ấm áp. Một lúc lâu sau, Kỷ Vân Chi lặng lẽ quay đầu nhìn Lục Huyền. Cho đến lúc này, Kỷ Vân Chi mới thực sự cảm nhận được mối quan hệ không thể tách rời giữa nàng và hắn. Quan hệ vợ chồng thật kỳ diệu, hai người không có quan hệ huyết thống từ nay sẽ bầu bạn suốt đời. Còn lâu hơn cả người thân ruột thịt. Trên đời này có những cặp vợ chồng tâm đầu ý hợp, cũng có những cặp vợ chồng chán ghét nhau. Kỷ Vân Chi không cầu mong nhiều, nếu có thể kính trọng nhau như khách, là một đôi vợ chồng có thể diện đã là rất tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng từ nhỏ đã hiểu, may mắn sẽ không vô duyên vô cớ đến với một người, muốn có được thứ gì, phải tự mình nỗ lực tranh thủ. Kỷ Vân Chi từ từ đưa tay ra, chủ động nắm lấy tay Lục Huyền. Lục Huyền rất ngạc nhiên, hắn lập tức nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Kỷ Vân Chi trong lòng bàn tay mình. Đầu ngón tay Kỷ Vân Chi hơi cứng lại, nhưng không rút tay về. Nàng hỏi, nhị gia khi nào thì trở về? Xa châu không xa, sớm nhất là 10 ngày nửa tháng, nhất định sẽ về trước Tết. Nhị gia có gì muốn dặn dò không? Kỷ Vân Chi ôn tồn nhỏ nhẹ hỏi, nàng và hắn là hai người hoàn toàn khác biệt. Kỷ Vân Chi đã phần nào biết được sự nịnh nọt của một số người. Nàng vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để từ một cô gái khuê các ngây thơ trở thành thê tử của một người đàn ông như thế này. Có yêu cầu gì với ta không? Ta sợ mình làm không tốt. Nàng nhỏ giọng hỏi một cách dè dặt. Lục Huyền mở mắt ra. Hắn quay đầu nhìn tiểu thê tử bên cạnh. Thấy nàng cố gắng che giấu vẻ non nớt vụng về. Nỗ lực tỏ ra điềm tĩnh đoan trang. Hắn hơn nàng 12 tuổi. Đối với hắn, nàng đơn giản đến mức có thể nhìn thấu. Hắn nói, không có yêu cầu gì cả. Kỷ Vân Chi ngẩng đầu, đôi mắt trong veo long lanh nhìn Lục Huyền. Khóe môi Lục Huyền thoáng hiện nụ cười nhạt, không giải thích thêm. Chương 10, nạp thiếp, phần 2, bỗng nhiên lấy chồng, ngủ chung giường với một người đàn ông xa lạ, khiến Kỷ Vân Chi không tài nào ngủ được. Nhưng nàng nghĩ Lục Huyền lát nữa phải lên đường, nên nghỉ ngơi cho tốt, nàng nằm im không dám động đậy, sợ đánh thức Lục Huyền. Nàng cứ như vậy lặng lẽ nằm nghiêng bên cạnh Lục Huyền, giả vờ ngủ. Kỷ Vân Chi len lén mở một mắt, nhìn bàn tay hai người vẫn nắm chặt. Từ lúc Lục Huyền nắm lại tay nàng, hắn không hề buông ra. Kỷ Vân Chi nhắm mắt lại, hít thở nhẹ nhàng, mơ màng chìm vào giấc ngủ. Khi Lục Huyền dậy, cuối cùng cũng buông tay Kỷ Vân Chi ra. Kỷ Vân Chi do dự một chút, cũng ngồi dậy theo. Lục Huyền nhìn nàng một cái, hỏi, không ngủ được à, ngủ rồi. Kỷ Vân Chi buột miệng nói dối. Lục Huyền thu hồi ánh mắt, cúi đầu cởi áo. Trước khi ngủ hắn mặc nguyên y phục cưới, lúc này phải thay bộ thường phục. Kỷ Vân Chi phản ứng chậm nửa nhịp, đợi đến khi Lục Huyền cởi áo cưới xong, nàng mới đứng dậy, đi đến trước mặt Lục Huyền, cầm lấy bộ y phục bên cạnh. Lục Huyền không từ chối sự giúp đỡ của nàng, hắn cúi đầu nhìn tiểu thê tử đứng trước mặt, dịu dàng giúp hắn chỉnh cổ áo, thắt lưng. Cổ áo rộng mở lộ ra làn da trắng nõn, có lẽ chính nàng cũng không hề hay biết. Hắn dang rộng cánh tay, phối hợp với nàng. A Hoàn nghe thấy động tĩnh trong phòng, gõ cửa, được cho phép mới bưng nước nóng vào hầu hạ. Kỷ Vân Chi đứng bên cạnh, nàng thấy ánh mắt của Ngôn Khê và Ngôn Tuyền dừng trên người mình. Kỷ Vân Chi nghi hoặc cúi đầu nhìn, lúc này mới phát hiện mình đang mặc áo ngủ của Lục Huyền. Hắn cao lớn, áo ngủ của hắn mặc trên người nàng rộng thùng thình, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, vạt áo dài chấm đất. Ngôn Khê và Ngôn Tuyền sẽ nghĩ gì đây? Kỷ Vân Chi đỏ mặt, vội vàng kéo kéo cổ áo, chạy nhanh đến tủ quần áo ở góc phòng, tìm một chiếc áo khoác ngoài. Lục Huyền liếc mắt sang, nói, nàng về giường nằm đi. Trên xa trường hơn 20 năm, quen ra lệnh, đôi khi giọng điệu của Lục Huyền vô thức mang theo chút uy nghiêm của mệnh lệnh quân đội. Kỷ Vân Chi cầm chiếc áo khoác vừa lấy ra, ngơ ngác đứng tại chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Huyền nhận ra giọng điệu của mình hơi gay gắt, hắn dừng lại một chút, dịu giọng nói. Đi ngủ đi, không cần nàng tiễn. Lục Huyền đưa khăn mặt cho Ngôn Khê, sải bước đi ra ngoài. Ở bên ngoài Thừa Phong viện, Thanh Sơn và Trường Hà đã tay cầm trường kiếm, nghiêm nghị chờ đợi. Kỷ Vân Chi nghe lời Lục Huyền, không tiễn hắn. Nàng đứng ở cửa, nhìn bóng dáng Lục Huyền bước vào gió lạnh se sắt. Nửa đêm, một cơn gió lùa vào, Kỷ Vân Chi rùng mình một cái. Nàng bỗng nhiên hối hận, đáng lẽ nên khoác thêm áo choàng cho Lục Huyền trước khi hắn đi. Kỷ Vân Chi trở lại giường, ngáp một cái, hôm nay đúng là vừa bận rộn vừa căng thẳng. Bây giờ Lục Huyền không còn bên cạnh, nàng thả lỏng người, rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Không có cảm giác khó ngủ vì đổi giường, nàng ngủ rất say, ngủ một mạch đến sáng. Cách chương.